Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, ngoặc kép chấm chấm chấm, người trong bao trang đến cái gì? Bách Hàn thuận tay đem trứng luộc trong nước trà đưa qua đi. Thẩm Bách Phúc biểu tình có thể dùng cảm động đến rơi nước mắt tới hình dung. Xé mở túi há mồm nuốt, lại đem một khác cái cũng đoạt lấy tới. Buổi tối nữ sinh đừng ăn nhiều như vậy. Béo, lại quang côn đến mở ra ba lô cho nàng xem. Quả nhiên đều là quần áo đồ dùng. Ta tối hôm qua thượng cùng anh em ăn no căng. Vốn định sáng mai đến cắp nhĩ tân. Ga tàu hỏa bên ngoài khắp nơi đều có ăn. Ai biết thì em chạy đến nơi này tới chương 5 cái xác không hồn năm 2017 năm 1 nguyệt 10 ngày, sớm. Nói a. Khách khí cái gì, cái thứ nhất đến xem Thẩm Bách Phúc vé xe nam nhân phát hiện hắn đáng thương vô. Cùng, thoải mái hào phóng từ trong bao móc ra túi bánh quy ném qua tới. Những người khác có ném hai khối sô-cô-la, có đưa qua nửa nghe đồ hộp. Vương Gia Vũ càng là xách quá bình nước khoáng. Anh em, về sau nhiều chiếu cố a. Thẩm Bách Phúc nháy mắt mãn huyết sống lại. Ăn đến mặt mày hớn hở. Chút lòng thành, là hắn có bảo hộ thần duyên cớ sao? Nhai mì bao Bách Hàn cân nhắc, quyết định ăn xong đồ vật hảo hảo hỏi một chút Lôi Tuyết. Một khối sô-cô-la bị ném vào nàng trong bao. Sau đó Thẩm Bách Phúc thuận tay xách cướp cò chân tráng. Cầm hai bên một ninh, rất nhanh nhẹn mà ninh thành hai đoạn, còn cho nàng nửa thanh. Hắn cũng không ăn không trả tiền, thò qua tới nhỏ giọng nói. Bách Hàn, mới vừa bọn họ nói tổ đội sự, 5 người một đội, tổ thượng đội tài năng một khối tiến tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới. Ta nghĩ kỹ rồi, về sau ta dùng bảo hộ thần che chở ngươi, ngươi phụ trách bảo hộ ta an toàn, thế nào, nghĩ đến đảo rất mỹ. Bách Hàn chừng hắn một cái, ta lại không phải bảo tiêu ta còn bảo hộ ngươi đâu. Thẩm Bách Phúc một bộ ngươi như thế nào. Ngu như vậy, biểu tình. Lại hạ giọng, ta vừa rồi hỏi Vương Gia Vũ, hắn thượng một hồi là bờ biển bộ xương khô, trở lên một hồi là nhà ma, bên trong đều là, thật ra hỏa, nói lên thật ra hỏa, người ra hỏa, thủy thủ, đều ném được không, đại khái vừa mới lại hưởng thụ đến mọi người hâm mộ vây xem đãi ngộ. Bụng cũng điền no rồi, Thẩm Bách Phúc gặm bánh quy thỏa thuê mãn nguyện, người nói. Bọn họ nói cái kia bồng lai, khẳng định cái gì đều có đi. Đến lúc đó ta trước đổi một cái nhẫn không gian, lại chọn cái kim cương lang huyết thống, hoặc là tới cái dị năng, hỏa dị năng hoặc là lôi dị năng. Thế nào, ngày thường chỉ ở văn học võng xem tiểu ngôn Bách Hàn đại đa số hưu nhàn thời gian đều để lại cho. Mỹ kịch hoặc là điện ảnh. Nhiều lắm cấp viết khủng bố tiểu thuyết đêm khuya mộ phần lập ai Lý Trình Hữu nghị đầu phiếu. Đánh giá, nơi nào xem qua cái gì huyền huyễn tiểu thuyết hoặc là vô hạn lưu thăng cấp lưu. Cái gì kêu, nhẫn không gian, Bách Hàn tò mò hỏi. Kim cương lang huyết thống. Hỏa dị năng lại là cái gì? Thẩm Vạn Phúc lại là một bộ ngươi như thế nào cái gì cũng đều không hiểu, biểu tình. Ta nói cho ngươi. Nhẫn không gian chính là có thể đem thứ gì đều hướng nhẫn trang. Sau đó hướng trên tay một mang, tề sống, hỏa dị năng chính là về hỏa siêu năng lực, kim cương lang huyết thống. Ai, ngươi nhìn không thấy ích chiến cảnh a? Ích chiến cảnh ai không thấy quá? Bách Hàn vẫn là kim cương lang fan đâu. Nguyên lai ra hỏa này cũng là cái điện ảnh người yêu thích. Bất quá, nhẫn không gian, nếu là có không gian nhẫn. Bọn họ làm gì đều không mang, thế nào cũng phải khổ ha ha cõng bao, chạy trốn cũng không dám ném. Thẩm Vạn Phúc cũng mắc kẹt, suy nghĩ nửa ngày đáp, khả năng bọn họ cấp bậc không đủ đi, vì đồ ăn phát sầu không ngừng Thẩm Bách Phúc một cái. Không giống Bách Hàn hai người có thu thập ba lô cơ hội. Mặt khác ba vị tân nhân đều không tay, hành lý lưu tại thùng xe hoặc mất mát tại hạ xe địa phương. Lúc này bụng đói kêu vang, mắt trông mong nhìn mọi người, đầu tiên là say khướt, theo sau phun ra chính mình một thân nam nhân kêu hồng hào. Vừa rồi tự giới thiệu nói là làm tiêu thụ, quả nhiên linh hoạt rất nhiều, hắn ra mặt dày tìm được họ Lư trước mặt. Hắc hắc cười, anh em, ngươi xem, chúng ta ba cái không ăn không uống. Ngươi xem có thể hay không chiếu cố, đều chúng ta điểm, chờ chúng ta có trả lại, họ Lư cười. Đừng khách khí, về sau đều cùng nhau hỗn, ai đều không dễ dàng. Bất quá ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta mỗi người cũng liền nhiều như vậy, ai đều không giàu có, từ trong bao lấy ra túi bánh quy đưa qua đi. Lại kêu, này ba cái tân nhân không ăn, các huynh đệ hỗ trợ thấu, ngày mai buổi sáng hướng trên lầu tìm, ăn khẳng định không thiếu, vì thế đại gia sôi nổi giúp tiền tương trợ. Đa số đều là túi bánh quy linh tinh, Bách Hàn cũng móc ra hai khối đậu phụ vàng, Đảo cũng thấu ra một tiểu đôi, cũng đủ hai bữa cơm ăn đi ba người nói tạ, từng người ăn ngấu nghiến, ăn uống no đủ, họ Lư xem một cái chính mình vé xe, vỗ tay, hảo, nghe ta nói, nhị tầng mới vừa thanh một lần, buổi tối ngủ địa phương là đủ, ba tầng thang lầu phong thượng, ngày mai buổi sáng lại nhìn. Lão quy củ, chúng ta cùng lão Lưu liền trước ngủ, mặt khác liền giao cho Diệu Tổ, lão Lưu là cái thứ ba đoàn đội thủ lĩnh. Đây là cái sắc mặt âm trầm trung niên nam tử, Trương Lâm chính là hắn đội trung thành viên, hắn hiển nhiên không thích nói chuyện, đối Lăng Diệu Tổ gật đầu liền đứng lên, hắn đội viên cũng bắt đầu thấp giọng cười nói qua loa thu thập. Mắt thấy hai đội 10 người lục tục duỗi lười eo. Trò chuyện, hảo ngủ một giấc kề vai sát cánh phòng nghỉ gian đi xa. Lăng Diệu Tổ cũng không khách khí, trước mặt vừa đứng, dư lại chúng ta mấy cái. Bách Hàn Thẩm Bách Phúc, còn có các ngươi ba cái mới tới, đều đi theo Đỗ Lão Sư đi học, đem muốn hỏi đều hỏi, nên lộng minh bạch đều hiểu rõ. Ngày mai bắt đầu làm việc, hôm nay một tầng nhị tầng đều đến lưu người, Vi Cảnh Kiệt ở một tầng. Vương Gia Vũ ở nhị tầng, ngàn vạn nhìn chăm nghiêm điểm, ta nơi nơi nhìn xem, cùng Đỗ Lão Sư ngày mai trực đêm ban, không thành vấn đề đi. Vi Cảnh Kiệt là cái kia lùn cái nam nhân, mọi người tự nhiên không có dị nghị, vì thế nên trực ban ngay tại chỗ giải tán, mỗi người vào vị trí của mình, nên đi học tụ lại ở Đỗ Lão Sư bên người, người sau uống ngụm trà. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà dơ lên chính mình trên cổ vé xe. Trước từ cái này bắt đầu nói đi, chính diện cái này. Bồng Lai đến cái xác không hồn. Cái xác không hồn chính là nơi này. Bồng Lai chính là chúng ta phải đi về địa phương. Trước miễn bàn hỏi, nghe ta nói, hỏi tới hỏi lui liền giảng không xong rồi. Một hồi còn phải ngủ đâu. Ta này tay già chân yếu nhi. So không được các ngươi người trẻ tuổi, lại nói Bồng Lai, không phải Sơn Đông bờ biển cái kia Bồng Lai, hiện tại cũng nói không rõ, các ngươi tới rồi sẽ biết, đều minh bạch chưa, lại nói mặt trái, 7 ngày không có gì hảo thuyết, đãi mãn 7 ngày là được thùng xe thượng nghe qua không ít. Bách Hàn biên nghe biên thu thập ba lô, lại từ cổ áo xách ra vé xe đoan trang, góc phải bên dưới là chỗ trống. Thẩm Bách Phúc có xuyến Phật Châu, Lôi Tuyết còn lại là Tiểu Bạch Miêu, bảo hộ thân rốt cuộc là cái gì? Nàng cũng có thể có bảo hộ thân sao? Đem vé xe lật qua tới, gì, nguyên bản thời hạn, 7 ngày, này hành tự mặt sau thình lình nhiều, còn thừa 6 ngày 22 giờ 13 phút. Nguyên lai không có a, Đỗ Lão Sư, ta này hành tự mặt sau. Nhiều đồ vật Bách Hàn tựa như ở lớp học giống nhau đằng mà giơ lên tay. Nguyên lai không có, ly nàng gần nhất Thẩm Bách Phúc nguyên bản giống học sinh tiểu học giống. Nhau nghiêm túc nghe giảng, nghe vậy thò qua tới vừa thấy, vội vàng lại tìm chính mình, đi theo kêu, đổi, là thay đổi hắc ba cái tân nhân cũng luống cuống tay chân lật xem. Chỉ có mới vừa đi dưới lầu thăm trực ban bạn trai. Lại về tới chỗ ngồi nghe giảng Lôi Tuyết cười khanh khách. Vé xe chính là sẽ biến, chờ đến 7 ngày về sau thời gian này liền biến mất. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, vé xe còn sẽ biến nhan sắc đâu, biến nhan sắc. Đúng vậy, từ hiện tại cái này màu đỏ, biến thành màu lam, liền có thể lên xe, Lôi Tuyết múa may chính mình vé xe. Thấy đại gia đầy mặt nghi vấn vội vàng đình chỉ. làm cái đầu hàng thủ thế. Nghe Đỗ lão sư, hắn giảng minh bạch, Đỗ lão sư ai, một tiếng. Này trương vé xe trọng yếu phi thường, các ngươi có thể nghiên cứu nghiên cứu. Đối với chúng ta tới nói, dựa theo thời hạn hoàn thành yêu cầu, tỉ như ở cái này Umbrella công ty đãi mãn 7 ngày. Này hành đếm ngược liền sẽ biến mất, sau đó vé xe biến thành màu lam, chúng ta liền có thể dựa vào vé xe lên xe. Trận này nhiệm vụ liền tính là hoàn thành, ta có cái vấn đề, này hành đếm ngược rất quan trọng, không riêng gì thời gian, còn có một cái khác ý nghĩa, ai có thể trả lời. Thẩm Bách Phúc cái thứ nhất đoạt đáp, còn có thể nhìn ra tìm đến địa phương đúng hay không? Tỉ như chúng ta vừa rồi từ cái kia quảng trường xuống xe. Đến nơi đây nếu phát hiện bắt đầu đếm ngược, liền đại biểu cái này địa phương là đúng. Nếu không bắt đầu đếm ngược, phải chạy nhanh đổi địa phương, đúng không? Đỗ lão sư gật đầu. Đúng vậy, cho nên ta kinh nghiệm, từ vừa xuống xe bắt đầu, chỉ cần hoàn cảnh cho phép trước nhìn xem vé xe, lấy chúng ta lần này vì lệ, hắn duỗi cánh tay chiều ngoài cửa sổ vẽ cái vòng. Này vài tòa lâu liên quan cái này quảng trường đều là cái này Umbrella công ty. Cho nên chúng ta thực may mắn. Ở chỗ này đãi mãn 7 ngày là được, nếu đổi thành mặt khác nhiệm vụ, còn phải chạy nhanh tìm địa phương. 10 ngày yêu cầu đãi mãn 7 ngày. Thời gian thực khẩn a, ba cái tân nhân vẫn luôn không nói chuyện nam sinh Lý Giai cũng nâng nâng. Tay, Đỗ lão sư, ta có cái vấn đề. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tỉ như không tìm được địa phương hoặc là thời gian không đủ. Sẽ thế nào? Chính là nói vé xe không biến thành lam, vẫn là như bây giờ hồng, kỳ thật cũng chẳng ra gì, Đỗ lão sư uống ngụm trà. Rũ mắt chậm gì gì mà nói, chính là không thể đi lên xe, chúng ta đều đi, ngươi ở xe phía dưới nhìn, Lý Giai truy vấn, kia, tỉ như nói, thượng không tới xe người này, liền lưu lại nơi này. Đúng vậy, chỉ có thể lưu lại, Đỗ lão sư nói, đến nỗi lưu lại thế nào? Ta cũng không biết kia ngài gặp phải quá lên không được xe sao. Lý Giai có điểm để tâm vào chuyện vụn vặt, liền ngài trải qua quá đến những nhiệm vụ này. Gặp được quá, Đỗ lão sư kết thúc cái này đề tài. Như cũ dơ lên vé xe, vẫn là này trương vé xe, chờ hoàn thành nhiệm vụ trở lại bồng lai đi, còn sẽ biến, mặt trái liền không phải này đó. Mấu chốt nhất có một câu. Ở bồng lai dừng lại mãn một năm, nhưng trở lại nguyên lai thế giới. Không có bên ngoài trên quảng trường những cái đó đắm chìm trong sáng tỏ dưới ánh trăng. Há to miệng tìm kiếm người sống huyết nhục cái xác không hồn. Trở lại ba ba mụ mụ cùng tiểu hắc bên người. Trái tim bang bang loạn nhảy, chỉ nghe Thẩm Bách Phúc kích động mà kêu. Một năm, ngốc một năm là đến nơi. Lại không phải nhàn đợi, cách 10 ngày phải làm một lần nhiệm vụ, mỗi lần nhiệm vụ 10 ngày, cái xác không hồn liền tính một hồi, nói chuyện chính là Lăng Diệu Tổ. Hắn nguyên bản dọc theo hành lang lầu trên lầu dưới nơi nơi cẩn thận kiểm tra. Trọng điểm là cửa sổ, tai họa ngầm hoặc là bạc nhược địa điểm, cũng may này lâu thoạt nhìn rất tân, nhưng thật ra man kiên cố. Lúc này hắn ngồi vào lôi tuyết bên cạnh. Ngươi tính tính, một năm muốn hoàn thành nhiều ít chàng nhiệm vụ. Một lần 10 ngày, cách 10 ngày một lần. Bách Hàn thử hỏi, 18 chàng, Lăng Diệu Tổ thân sắc trịnh trọng. Duỗi tay chỉ vé xe, hoàn thành một hồi nhiệm vụ. Đếm hết liền sẽ thêm một, bồng lai bên trong. Xác thật chưa thấy qua 18 trở lên, cho nên Vương Gia Vũ đếm hết là tứ. Ta cùng Thẩm Bách Phúc là nhất. Cái xác không hồn chỉ là trận đầu, còn có bọn họ nói qua nhà ma cùng bút tiên. Bách Hàn nhìn về phía lôi tuyết, nàng gật gật đầu, chỉ chính mình cũng so cái bốn tại đây loại nguy hiểm địa phương trải qua 18 chàng. Nhưng không tính là cái gì tin tức tốt, quanh mình yên lặng như đêm khuya, năm vị tân nhân bị này tàn khốc hiện thực đả kích đến sắc mặt như thổ. Ai cũng nói không nên lời nói. Đầy mặt mệt mỏi Đỗ lão sư lộc cộc uống trà. Điều điểm này nhi, chạy nhanh nói bảo hộ thần, Thẩm Bách Phúc tinh thần tỉnh táo. Đỗ lão sư, cái gì kêu bảo hộ thân? Ta cái này, này xuyến Phật Châu, dùng như thế nào pháp? Bảo hộ thân chính là một loại có thể cùng yêu ma quỷ quái đối kháng lực lượng. Đến nỗi dùng như thế nào, ta hiện tại cũng nói không rõ. Nói như thế, có được bảo hộ thân người, gặp được nguy hiểm có thể đem nó triệu hồi ra tới. Bảo hộ chủ nhân, bảo hộ đồng đội, Đỗ lão sư thong thả ung dung mà nói. Tựa như vừa rồi Lưu Văn Hào nói, trận này cái xác không hồn tuy rằng mở màn hung hiểm điểm, nhưng là ít nhất đao thật kiếm thật có thể đánh có thể kháng. Đổi thành mặt khác thần quái loại liền không đơn giản như vậy, ta dạy 20 năm thư. Phú cường dân chủ văn minh hài hòa so với ai khác đều minh bạch. Mỗi ngày dạy học sinh ra được là mắc chủ nghĩa duy vật lý luận. Chưa bao giờ tin quái lực loạn thần, nhưng là tới rồi bồng lai. Không tin cũng không được, ta cùng diệu tổ, lôi tuyết chúng ta 5 cái. Trận đầu là đầm lầy, nơi nơi đều là cá sấu. Trận thứ hai là U Linh Phòng, đệ tam chàng là thuyền hải tặc, mặt sau hai chàng đều có quỷ hồn U Linh, mỗi đêm đều người chết, chúng ta 5 cái bên trong. Tiểu tuyết vừa tiến đến liền mang theo bảo hộ thân, diệu tổ tiên một hồi cũng tìm được một cái, mới xem như miễn cưỡng quá quan. Kia thật đúng là, cửu tử nhất sinh nột, vị này không biết giáo cái gì khoa lão sư ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm. 5 người. Thình lình đề cao thanh âm, ta liền một câu, các vị, chân ái sinh mệnh, tự giải quyết cho tốt, mau chóng tìm được chính mình bảo hộ thần, chương 6 cái xác không hồn 6/2017 năm 1 nguyệt 10. Ngày Bách Hàn là bị tiếng bước chân đánh thức, hết chương.